Nick gả thiên kim, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ 139 chương 139 gặp mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Lê còn không có tới kịp đi Vãn Phượng Đường cấp Khương lão phu nhân thỉnh an. Phương Phỉ Uyển liền nghênh đón một vị ngoài ý muốn khách nhân. Khương Nguyên Bách tới, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đang ở quét sân. Thấy Khương Nguyên Bách thời điểm chấn động, đang muốn đi thông báo. Khương Nguyên Bách ngăn lại các nàng. Khương Lê thức dậy muốn hơi muộn chút, hắn cũng không có quấy giày, liền ngồi ở Phương Phỉ Uyển bên ngoài sân bàn đá trước. Nhìn phúc mãn sương tuyết nhánh cây xuất thần, Khương Lê rời giường sau rửa mặt chải đầu sau, thấy chính là Khương Nguyên Bách độc ngồi cảnh tượng. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết trước hành lễ. Khương Nguyên Bách xem đem Khương Lê, khóe miệng tác động một chút, tựa hồ là muốn tiểu, rồi lại không biết như thế nào cười mới nhất tự nhiên. Nói, "Tiểu Lê." Khương Lê gật đầu, "Phụ thân." Nàng thái độ khách khí lại xa cách, cũng không giống đối đãi phụ thân, phảng phất đối đãi người khác gia đại nhân dường như. Khương Nguyên Bách trong mắt hiện lên một tia thất vọng, ngay sau đó lại tự giễu lên. Việc đã đến nước này, hắn vốn là vô pháp đối Khương Lê yêu cầu quá nhiều. Năm đó Khương Lê bị Quý Thục Nhiên hãm hại đưa hướng núi Thanh Thành thời điểm, hắn cái này làm phụ thân không có phát hiện chân tướng, trợ trụ vi ngược, thân thủ đem cái này nữ nhi đẩy rời khỏi người biên. Hiện giờ muốn bồi thường, lại là không thay đổi được gì. Khương Lê đã trưởng thành, nàng xa lạ hoàn toàn là hắn một tay tạo thành. Khương Nguyên Bách liền hoài nghi tư cách đều không có, nhưng hắn tổng còn muốn làm điểm cái gì. Hắn nói, còn không có dùng cơm đi, cùng nhau. Khương Lê nhìn hắn một cái, Khương Nguyên Bách ánh mắt thế nhưng toát ra một tia khẩn trương hy vọng. Khương Lê tâm thoáng mềm chút, liền nói, hào. Khương Nguyên Bách vui mừng quá đỗi, chung quanh hầu hạ nha hoàn nhìn trước mắt một màn này đều là không thể tưởng tượng. Khương Lê từng là Khương gia bị từ bỏ tiểu thư, đã từng nhiều năm đều chẳng quan tâm, hiện giờ Khương Nguyên Bách lại coi trọng nàng đến tận đây. Khương Lê lại cảm thấy, bất quá là nhân quả báo ứng, đã từng đã làm sự, tới rồi cuối cùng vận mệnh cũng sẽ đang âm thầm đánh dấu đại giới. Hiện giờ liền đến Khương Nguyên Bách trả nợ thời điểm, dùng cơm thời điểm. Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê yêu thích, Khương Lê thật là cùng từ trước không giống nhau. Nàng ăn ở thói quen, cùng khi còn nhỏ Khương Lê căn bản chính là hai người. Khương Nguyên Bách lại nghĩ tới Khương Lê làm cho Hướng Hư đạo trưởng nói kia một phen lời nói. Ở núi Thanh Thành 8 năm là như thế nào vượt qua. Liền cảm thấy này phong phú thức ăn, hắn cũng khó có thể nuốt xuống. Ngày hôm trước sự tình, Khương Nguyên Bách nói, ngươi bị đạo trưởng trừ tà về sau, ta liền mất đi chi giác, mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện, nhưng cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại sau, Bạch Tuyết đem lúc sau phát sinh sự tình nói cho ta. Khương Lê thanh âm như cũ bình tĩnh nhu hòa, ta thực kinh ngạc, nguyên lai Hướng Hư đạo trưởng nói chính là thật sự, ta quả thật là bị tà ám quấn thân. Cái gì đạo trưởng? Khương Nguyên Bách cười lạnh một tiếng, bất quá là giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo mà thôi. Một khi xảy ra chuyện, liền sợ tới mức nguyên hình tất lộ. Khương Lê kinh ngạc nhìn Khương Nguyên Bách, kẻ lừa đảo, phụ thân. Đây chính là bệ hạ thân nhận quá, bệ hạ cũng có khả năng nhìn lầm. Khương Lê chần chờ nói, phụ thân sẽ đem việc này nói cho bệ hạ sao? Đương nhiên, Khương Nguyên Bách nói, tội khi quân, ta không có khả năng cùng kẻ lừa đảo thông đồng làm bậy. Nhưng này rốt cuộc cũng là hoàng gia việc tư, phụ thân nếu là tham dự trong đó, không sợ hoàng thượng tâm sinh không mừng. Khương Lê hỏi. Liền Hướng Hư đạo trưởng đều biết minh bạch bí mật càng nhiều, nhật tử liền càng khó qua đạo lý. Khương Nguyên Bách không có khả năng không biết. Nếu Khương Nguyên Bách đem việc này nói cho Hồng Hiếu Đế, đơn giản chính là làm Hồng Hiếu Đế không mặt mũi. Hồng Hiếu Đế dễ tin người khác, bị quỷ thần kẻ lừa đảo che giấu một chuyện, cư nhiên bị thần tử biết được. Vô luận như thế nào, đều sẽ trở thành chui vào đế vương trong lòng một cây châm. Đây là quân thần chi đạo. Khương Nguyên Bách nói, Hoàng thượng liền tính tâm sinh không mừng. Ta cũng muốn nói, Khương Nguyên Bách lời này, đảo làm Khương Lê có chút lau mắt mà nhìn. Khương Lê biết Khương Nguyên Bách là chỉ cáo già, mười phần xảo trá, bất quá hắn cũng không có đầu nhập vào thành vương là được. Mặc kệ Hồng Hiếu Đế đối hắn như thế nào, cũng mặc kệ Khương Nguyên Bách trung tâm có bao nhiêu, ít nhất cũng kết thúc làm thân tử bổn phận, thế lực nhất quảng đại thời điểm, cũng không có phản ý. Đương nhiên, mặc dù Khương gia thật sự có phản ý, đơn giản cũng là bị chết càng mau một ít. Ban đầu Khương Lê không lắm rõ ràng, hiện giờ chính là trong lòng biết rõ ràng. Cơ hành tuyệt đối không cho phép Khương gia đánh vỡ cân bằng. Hắn muốn một cái vững vàng cục diện. Tới chủ tính chuyện của hắn. Kia, phu nhân, phụ thân tính toán xử trí như thế nào? Khương Lê vẫn là hỏi ra tới. Khương Nguyên Bách chấn động toàn thân. Kỳ thật hắn đã sớm chờ Khương Lê hỏi cái này vấn đề. Nhưng Khương Lê thật sự hỏi ra tới thời điểm, hắn trong lòng vẫn là trào ra một trận muôn vàn phức tạp cảm xúc. Trầm mặc một lát sau, hắn nói, nàng làm không thể tha thứ việc, lý nên đã chịu trừng phạt. Khương Lê cười cười, nói, cái dạng gì trừng phạt? Lấy mạng đền mạng, hắn nói. Khương Lê sắc mặt không có quá lớn dao động. Khương Nguyên Bách trong lòng không tiếng động thở dài. Hắn biết, gần như vậy không đủ để đền bù Khương Lê sở gặp hủy khuất. Nhưng hắn đồng thời vẫn là Khương gia đại lão gia. Hắn không thể chí Khương gia thanh danh không màng. Ta không biết quý thị có như vậy ác độc tâm địa. Khác không nói, lúc trước người nương bệnh tình một ngày so một ngày trọng thời điểm, ta chỉ đương nàng là thân mình mệt mỏi, chưa từng nghĩ tới nàng là bị kẻ gian làm hại. Nếu ta biết, ta tuyệt không sẽ làm quý thị tiến Khương gia đại môn. Điểm này, cũng chớ trách Khương Nguyên Bách. Ai có thể nghĩ đến lúc ấy sẽ có người muốn hạ độc hại Diệp Chân Chân đâu. Hồ Di Nương không có cái kia lá gan. Khương Nguyên Bách cũng không có mặt khác nữ nhân. Nhưng không nghĩ tới, còn không có tiến Khương gia đại môn, Quý Thục Nhiên liền từng bước một thiết kế hảo. Toàn bộ Khương gia đều bị Quý Thục Nhiên đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mà nàng đùa bỡn bước đầu tiên chính là nương Khương Nguyên Bách. Vừa gặp đã thương, Khương Nguyên Bách lắc đầu. Ta cũng không biết Nguyệt Nhi là bị nàng làm hại. Nguyệt Nhi mới 4 tuổi, nàng cũng tàn nhẫn đến hạ tâm. Ta càng không nghĩ tới, nàng sẽ cùng người tư thông, còn thuận thế vu hãm với ngươi, làm ngươi rời đi Khương gia. Quý thị có sai, ta cũng có sai, ta thiếu chút nữa khiến cho Khương gia có đại sự xảy ra. Hắn tự giễu nói, Tiểu Lê, người nhất định thực oán hận ta đi. Còn hảo, Khương Lê nói, kỳ thật từ khi kia sự kiện sau, ta đối với có người kiên quyết đứng ở ta bên này, vô điều kiện tin tưởng ta một chuyện, đã không ôm kỳ vọng, cho nên gặp được chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thân không phải cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ta đối tiết huyện thừa như thế để bụng? Bất quá là bởi vì ta thật sự cho rằng tiết huyện thừa cùng ta đồng bệnh tương liên. Không có người tin tưởng hắn, cũng không có người chịu vì hắn nói chuyện. Thấy tiết huyện thừa, tựa như thấy được đã từng ta. Đã từng sự tình đã vô pháp vãn hồi. Ít nhất hiện tại ta có thể giúp tiết huyện thừa sửa lại án xử sai. Khương Lê cười. Này được thỏa mãn, phụ thân. Khương Nguyên Bách nghe minh bạch nàng lời nói. Nàng không có oán hận Khương Nguyên Bách, nhưng là cũng không hề tôn kính nhụ mộ Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách nhắm mắt, Khương Lê buông chiếc đũa, nói, phụ thân còn có khác chính là sao? Không đúng sự thật, ta liền trước rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Đi Diệp gia, nhìn xem cứu cứu cùng Diệp biểu ca. Khương Lê dừng một chút, nói, phụ thân yên tâm, ngày hôm trước phát sinh sự, ta một chữ cũng sẽ không cùng cứu cứu bọn họ thổ lộ. Khương gia thanh danh không thể đạp hư. Ta biết đến, nàng thực hiểu chuyện, hiểu được vì Khương gia suy nghĩ. Nhưng ở hiện giờ Khương Nguyên Bách xem ra, càng là lệnh nhân tâm đau. Hắn vô lực vẫy vẫy tay. Đi thôi, là, phụ thân, đơn giản thu thập một chút. Khương Lê liền thừa xe ngựa đi hướng Diệp phủ. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ. 0 giờ 10, 1 giờ 30, Unmute, Power by Clear Studio, Flow, không biết có phải hay không vì bồi thường hắn. Khương Nguyên Bách hiện giờ đối nàng đi Diệp phủ cũng một câu không nói nhiều. Người gác cổng cũng không có hỏi nhiều. Khương Lê cả người so với từ trước tới, thật sự là tự do nhiều. Đồng Nhi ở trên xe ngựa nói, lão gia cuối cùng biết đau lòng cô nương. Cô nương lúc này xem như khổ tận cam lai. Quý thị gương mặt thật bị người nhận rõ. Ngày sau trong phủ liền sẽ không lại có những người khác tưởng cấp cô nương ngáng chân lạp. Khương Lê cười nói, chỉ hy vọng như thế đi. Kỳ thật đối với Khương gia tranh đấu, trừ bỏ muốn giúp Khương nhị tiểu thư thảo cái công đạo ở ngoài. Đối với nàng chính mình tới nói, thật sự sinh không ra bao lớn hứng thú. Tương phản, kế tiếp muốn đi Diệp gia, lại so với nàng ngày hôm trước bên trong đối hướng hư đạo trưởng khẩn trương nhiều. Triệu Kha nói, cơ hành muốn mang nàng thấy cá nhân, người này là Bắc Yến đệ nhất thần y, khả năng trị liệu hảo phụ thân bệnh. Khương Lê nằm mơ đều muốn cho Tiết Hoài Viễn khôi phục thần trí. Đối nàng tới nói, có thể cùng Tiết Hoài Viễn tương phùng, tương nhận. Là nàng ở trên đời này nhất may mắn sự, ít nhất làm nàng minh bạch, làm Tiết Phương Phỉ chính mình. Tại đây trên đời không phải lẻ loi một người, càng là tới gần Diệp phủ, Khương Lê Tâm liền càng khẩn trương, một lòng cơ hồ muốn nhảy ra dường như. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết còn có chút cổ quái, không hiểu được Khương Lê là làm sao vậy, chờ tới rồi Diệp phủ. Người gác cổng thấy Khương ra xe ngựa tới, lập tức thân thiện chào đón dẫn ngựa, gã sai vặt cười nói, nhị tiểu thư cuối cùng là tới, ngày này ba ngày cũng chưa tới, tam lão gia còn tưởng rằng ngài có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nếu không phải thiếu gia ấn tam lão gia thế nào cũng phải thượng Khương gia một chuyến không thể. Khương Lê cười, ta không có việc gì. Khương gia dù cho lại hào, tựa hồ ở Diệp Minh Dục trong mắt cũng cùng đầm rồng hang hổ giống nhau. Khương Lê đi vào chính là chịu khổ, không phải hưởng phúc, tam lão gia là thiệt tình đãi cô nương hào. Bạch Tuyết cảm thán nói, chờ tới rồi Diệp gia trong viện, liền thấy Diệp Minh Dục cõng cái đao ra tới, người gác cổng ước chừng còn không có tới kịp thông báo. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nói, a Lê, người đã đến rồi, cứu cô lúc, Khương Lê đi lên trước. Người hai ngày này như thế nào cũng chưa tới Diệp phủ. Ta vốn dĩ tưởng thượng Khương gia nhìn xem ngươi. Thế kiệt kia tiểu tử phi không cho. Nói ngươi định là có chính mình sự. Làm sao vậy, ngươi không sao chứ, cha ngươi hắn có phải hay không tấu ngươi. Khương Lê lắc đầu, không có việc gì, cứu cô lúc, đã nhiều ngày ta chỉ là thoáng cảm nhiễm phong hàn, ở trong phòng không có thể ra cửa. Phong hàn, Diệp Minh Dục trừng lớn đôi mắt, nói, vậy ngươi như thế nào còn ra tới, cảm nhiễm phong hàn liền không cần ra cửa. Đã hào, Diệp biểu ca không ở, Khương Lê mọi nơi nhìn nhìn, chưa từng nhìn đến Diệp Thế Kiệt thân ảnh. Hộ bộ có việc, hắn đi vội, Diệp Minh Dục một mông ở ghế trên ngồi xuống. Không biết còn tưởng rằng làm thiên đại quan nhi, mỗi ngày đèn đều phải lượng đến đêm khuya. Rất nhiều lần ta ban đêm lên, tiểu tử này còn đang xem sổ con, không biết lộng chút cái gì. Thế Kiệt biểu ca mới vừa tiền nhiệm, đúng là bận rộn thời điểm. Khương Lê cười cười, Tiết huyện thừa đã nhiều ngày còn hảo đi. Hảo đâu? Diệp Minh Dục tức giận nói. Người cứu cứu ta mỗi ngày bồi hắn trò chơi, hắn như thế nào sẽ không tốt? Liền vì chuyện này, ta đều bị ta huynh đệ thủ hạ cười. Hắn không cam lòng lẩm bẩm, đều là ta làm cứu cứu chiếu cố Tiết huyện thừa, cứu cứu mới có thể như thế vất vả. Khương Lê áy náy, Diệp Minh Dục vừa thấy Khương Lê dáng vẻ này, vội vàng nói, không phiền toái, ai, không phiền toái, đều là người một nhà. Dù sao ta ở Yến Kinh Thành cũng không có chuyện gì. Bồi hắn chơi, A Lê người không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Quá xa lạ, Diệp Minh Dục vốn dĩ cảm thấy chính mình cũng không phải cái thương hương tiếc ngọc người. Nhưng một cái nũng nịu tiểu cô nương đối mặt chính mình lộ ra khẩn cầu lại áy náy ánh mắt. Diệp Minh Dục cũng thật sự thái độ hung không đứng dậy. Dường như vẫn là hắn sai rồi một nửa. Đúng rồi, A Lê, Diệp Minh Dục chần chờ một chút. Đột nhiên nói, cái kia, quốc công ở chúng ta trong phủ. Khương Lê vốn đang nghĩ như thế nào uyển chuyển do hỏi Diệp Minh Dục cơ hành sự. Hoặc là cơ hành căn bản không cùng Diệp Minh Dục chào hỏi. Chờ chính mình đơn độc đi đến một cái yên lặng góc thời điểm liền sẽ xuất hiện. Không dự đoán được Diệp Minh Dục liền như vậy không hề che lấp nói ra. Làm Khương Lê giật nảy mình. Hắn nói ngươi hôm nay sau giờ ngọ sẽ đến. Ta còn tưởng rằng là lời nói dối. Diệp Minh Dục nói, không nghĩ tới là thật sự. Hắn, hiện tại liền ở trong phủ. Khương Lê hỏi, đúng vậy, Diệp Minh Dục nói, buổi trưa qua đi liền tới rồi. Hắn muốn oán giận, ước chừng lại sợ cơ hành là cái lợi hại nhân vật rước lấy phiền toái. Vì thế liền thấp giọng oán giận, lại không có người thỉnh hắn tới. Hắn vừa tới thời điểm, ta đều tưởng đuổi người. Bất quá hắn hòa giải A Lê ngươi ước ở chỗ này gặp mặt. Ta liền đành phải phóng hắn vào được. Nghĩ các ngươi là người một nhà. Có lẽ muốn thương lượng cái gì chuyện quan trọng. Không thể chậm trễ chuyện của ngươi. Khương Lê, ở Diệp Minh Dục trong mắt. Nàng cùng cơ hành đều có thể coi như người một nhà. Khương Lê cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Ở Đồng Hương rất nhiều lần, cơ hành đều cùng chính mình đơn độc gặp mặt, cũng vẫn chưa thương tổn chính mình, thậm chí còn ra tay tương trợ. Trong mắt mọi người xung quanh, thật là cũng đủ lý do tỏ vẻ hai người là một đám người. Kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta muốn đi xem bọn họ. Khương Lê nói, ngươi như thế nào biết hắn không phải một người tới? Diệp Minh Dục ngạc nhiên nói. Khương Lê nói, ta cùng hắn phía trước đó nói tốt. Cũng là, Diệp Minh Dục gật đầu. Nếu không phải hắn còn mang theo người khác, ta mới không yên tâm cho các ngươi hai cái đơn độc gặp mặt. Người tốt xấu cũng là cái cô nương. Hắn lại là cái nam nhân. Vạn nhất đối với ngươi ôm có cái gì ý tưởng không an phận. Ta không yên tâm, A Lê, cứu cứu nói cho ngươi. Nam nhân quan trọng nhất chính là đảm đương, không phải tướng mạo, hắn lớn lên là không tồi, nhưng lớn lên không tồi không thể quá cả đời, chờ tuổi lớn, còn không phải đầy mặt nếp nhăn, không bằng đầu đường thượng 20 tuổi xin cơm lang. Khương Lê, nàng có đôi khi thật không biết có nên hay không quái vị này cứu cứu hạt nhọc lòng. Đành phải nói, đã biết, cứu cô lúc. Hắn sẽ không đối ta có ý tưởng không an phận. Ta cũng đối hắn toàn vô hứng thú. Ta tìm hắn là vì chính sự. Cứu cô lúc, vẫn là đi trước thấy hắn đi. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê thật sự thực vội vàng bộ dáng. Lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu. Hảo đi, Diệp phủ bài trí, rất là thanh giản. Có lẽ là bởi vì tự do Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Dục hai cái đại nam nhân chủ. Liền chiếu cố Tiết Hoài Viễn đều là gã sai vặt. Diệp Minh Dục sợ Yến Kinh Thành còn có người tưởng âm thầm đối Tiết Hoài Viễn xuống tay. Đặc biệt là Vĩnh Ninh công chúa, sở hữu sự tình đều tự mình qua tay, Diệp phủ cửa liền chỉ ruồi bọ cũng phi không ra đi. Hậu viện nhà kề, tiểu mấy trước đang ngồi ba người, nghe thấy động tĩnh, kia ba người quay đầu lại. A Lê tới, Diệp Minh Dục nói, Khương Lê hướng trong phòng nhìn lại, Cơ Hành mỉm cười chiều nàng xem ra, vô luận khi nào nhìn thấy hắn, hắn đều là như vậy hoa lệ lóa mắt, ngồi ở Diệp gia này cái gì đều không có nhà kề. Đêm này nhà kề sấn cũng ánh sáng vài phần, cứu cô lúc, ngài đi về trước đi, ta cùng với quốc công gia nói mấy câu. Khương Lê cười nói, Diệp Minh Dục nhìn Khương Lê, lại nhìn Cơ Hành, nhẫn nại một chút, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Hắn nói, ta liền ở sân bên ngoài, ngươi nếu là có chuyện gì, đã kêu ta, cách chương.